Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2344, chương 2344, nhắm thẳng vào thần tộc. Canh thứ hai, ra thánh môn, là cuồn cuộn cát vàng vậy thế giới. Thiên địa mơ hồ, Phương Tuấn mi một khắc không ngừng. Theo thói quen trước tiên chạy tới Nam Thánh vực phương hướng. Thiên đạo chi nhãn đã là thẳng nhìn về phía trong phương xa. Ngàn dặm vạn dặm mà đi, phá nát đại địa, nát tan thành trì, bừa bãi phế tích, còn có kia vô số lít nha lít nhít hài cốt, cùng bị máu tươi nhiễm đỏ cây cỏ sơn hà thế giới. Không một lúc sau, liền đồng thời hiển ấn ở trong đầu của hắn. Phương Tuấn mi trong mắt, nhất thời là lửa giận hùng dấy lên đến. Lại về phía trước đi, là càng nhiều phá nát sơn hà cùng hài cốt, đã từng sinh linh vô số Nam Thánh vực mặt phía bắc khu vực. Hầu như thành một mảnh tử địa, chỉ có hạn một ít mạnh mẽ tu chân thế lực. Còn giữ chặt sơn môn, nhưng ngoài sơn môn, đã là ma ảnh tầng tầng, hoặc là ở vây công, hoặc là chính là giám thị. Bạch, Phương Tuấn mi bóng dáng lóe lên. Chính là đi tới một chỗ đang bị tấn công môn phái tu đạo phía trên trong bầu trời. Này môn phái tu đạo, đại trận cuồng dung, đã tràn ngập nguy cơ. Tấn công tu sĩ, ít nhất có 30-40 cái, đầu lĩnh chính là hai cái cảnh giới trí nhân tu sĩ. Hai người ngay đầu tiên, liền nhận ra được một luồng vô cùng mạnh mẽ thần thức quét tới. Càng cảm giác được đến từ bầu trời phương hướng khủng bố áp lực. Chấn hướng về phía bọn họ, tâm thần hai người rung bần bật, đột nhiên một cái ngẩng đầu nhìn lại, lại không gặp người nào ảnh, mà là một mảnh kim quang thế giới, bảo đánh mà đến, từng đạo tia sáng, phảng phất lợi kiếm bình thường. A a, chớp mắt sau, là một mảnh tiếng kêu thảm thiết thê lương lên. Không có một cái tu sĩ, mau chóng chớp mắt giết chết tại chỗ. Giết xong đám này tu sĩ, Phương Tuấn mi không có nhiều ngừng. Liền bọn họ không gian chứa đồ, cũng là lười đi lật. Tiếp tục chạy hướng về phía trước bên trong. Một đường qua bên trong, một đường xé giết. Phương Tuấn mi cùng Nam Phương đạo nhân, phân làm hai đường, ở trong thời gian ngắn nhất. Liền đem tứ đại thánh vực ngoại lai tu sĩ cho càn quét toàn bộ, không biết cứu bao nhiêu sinh linh. Nhưng mà hắn sẽ không biết, một cái không gì sánh được tôn kính hắn, sùng mộ hắn khí học hậu bối đã chết rồi. Mà trong thế giới trong gương, một viên từ từ bay lên thiên tài cũng chết ở dưới kiếm của hắn. Tuy rằng giết sạch rồi một nhóm này, cứu nhiều như vậy phàm nhân cùng tu sĩ, nhưng ai biết ở hắn sau khi rời đi còn có bao nhiêu trong gương tu sĩ sẽ lại đến. Phương Tuấn mi cũng là không chối từ lao khổ, học Lục Túng Tửu hai người mở ra tiểu thế giới, đem những người phàm tục tu sĩ cho đưa vào trong, trước tiên thu xếp lên. Hắn cùng Nam Phương đạo nhân phân biệt quyết định hai cái thánh vực, lại là tốn không ít thời gian, mà trừ phi là nhân tổ tu sĩ đến, bằng không chí nhân tu sĩ nghĩ phá tan hắn mở ra bố trí tiểu thế giới đi vào, hầu như là không thể. Làm xong những này, Phương Tuấn mi lại là chạy tới càng phía đông địa phương. Nơi đó mới là hắn chân chính quê hương, vượt núi quá hải, bận bịu không nghỉ, cuộc rồi tử vong xa hải. Là đã từng Bạch Quốc cùng Nam Thừa Tiên Quốc, nơi này quả nhiên cũng đã gặp tàn sát, bất quá dù sao cũng là cằn cỗi chi địa, đến tu sĩ càng yếu hơn một ít, bản địa tu sĩ cũng ở liều mạng phản kháng, đại chiến liên tục. Phương Tuấn mi sau khi trở lại, lại là khai sát, lại là cứu viện, lại là mở ra tiểu thế giới, lại là bận bịu không nghỉ. Mà vào giờ phút này, ở đối với Phương Tuấn mi tới nói, không tính quá xa xôi bách tộc lãnh địa cùng thiên ma loạn hải bên trên, cũng có tàn sát ở trình diễn. Trước khi tới, Trong gương các tu sĩ đã biết rồi nơi này địa đồ cùng thế lực phân bố. Đều biết, bách tộc lãnh địa cùng thiên ma loạn hải tu chân trình độ càng cao hơn. Những kia thiên kỳ bách quái chủng tộc thế lực trong tay. Tu đạo tài nguyên cũng càng phong phú. Bởi vậy, không ít chí nhân cấp độ trong gương tu sĩ liên thủ lại, mang theo một đám tổ khiếu phàm thuế, đánh về phía hai chỗ này, bắt đầu rồi tàn sát cùng cướp đoạt. Vũ tộc, Viêm Bạt tộc, Thiên Âm tộc, Thiên Y tộc, từng cái chủng tộc thành trì đại trận, bị mạnh mẽ công phá. Tộc nhân bị tàn sát một quang đồng thời, lại bị cướp hết trong tộc tu đạo tài nguyên, lại là từng mảng sơn hà phá nát. Máu chảy thành hải cảnh tượng, mà trong đó một đám tu sĩ lưỡi đao, cũng từng bước một chỉ về mục tiêu kế tiếp thần tộc. Thần tộc sao huyệt, y nguyên là thiên không đại bồn địa, chủng tộc bây giờ vương, vẫn như cũ là Bạch Lộ, đã là chí linh hậu kỳ cảnh giới. Chủng tộc này, tuy rằng yêu quý hòa bình, không thích tranh đấu, nhưng cơ bản tin tức, vẫn là biết đánh giò. Ở bách tộc không ít địa phương, đều có cơ sở ngầm của mình, mà trải qua Phương Tuấn Mi mấy lần chỉ tiếc mài sắt không nên kim giáo dục. Trong tộc bầu không khí, bây giờ cũng là cứng rắn không ít, mà hiện tại, tin tức đã truyền tới trong tộc. Trong tộc trọng địa bên trong, một đám trưởng lão cũng là tụ tập chung một chỗ, có hay không tìm hiểu ra những người này. Đến cùng là lai lịch gì? Dám tàn sát nhiều như vậy chủng tộc, không sợ rước lấy bọn họ trong tộc ở bách tộc thánh vực cao thủ trả thù sao? Một cái tánh tình nóng nảy trưởng lão hỏi hướng phía sau tới báo tin tộc nhân, không có tìm hiểu ra. Tộc nhân kia lắc đầu nói, những người này phảng phất căn bản cái gì cũng không muốn nói, chỉ muốn khai sát giới ác ma một dạng, khắp nơi giết lung tung, căn bản không có ai dám cùng bọn họ đi giao thiệp với. Đầy mắt vẫn còn sợ hãi vẻ, trên đường trở về, đã bị sợ hãi đến không nhẹ. Chúng thần tộc trưởng lão nghe vậy, nhiều là đau đầu, ai nguyện ý đi chọc một đám người điên, nhưng một mực nhân gia có thể sớm muộn cũng sẽ tìm tới cửa. Đầu lĩnh tu sĩ, quả thực chỉ có chí linh cấp độ cảnh giới sao? Có phát hiện hay không linh tổ cấp độ? Bạch Lộ bình tĩnh hỏi, tạm thời còn chưa phát hiện. Kia truyệt tin tộc nhân lắc đầu nói, căn cứ ta cùng những kia chạy nạn những chủng tộc khác tu sĩ giao lưu, công đánh bọn họ bộ tộc, đầu lĩnh đều là chí linh cấp độ tu sĩ, chủng tộc gì đều có, phá bọn họ chủng tộc đại trận thời điểm, cũng là bỏ ra một ít thời gian. Bạch Lộ khẽ gật đầu, chúng ta thần tộc, cùng Phương Tuấn Mi, Dương Tiểu Mạn hai vị tiền bối giao hảo sự tình, ở bách tộc lãnh địa, thậm chí là cái khác chỗ xa hơn bên trong, cũng đã không phải bí mật gì, lẽ nào bọn họ thật dám đánh tới chúng ta thần tộc đến? Có người hỏi, là cái nữ thần tộc, ánh mắt trong suốt, nhìn ra, tuyệt đối là yêu nhất hòa bình loại kia. Những người khác nghe vậy, đại thể gật đầu, cái này, vãn bối bây giờ nói không chuẩn, căn bản cũng không biết, phía sau của bọn họ, đến cùng là ai ở cho bọn họ chỗ dựa a? Kia truyền tin tộc nhân vẻ mặt đau khổ nói rằng, mọi người nghe vậy, cũng là bất đắc dĩ, không quản như thế nào, thông báo hết thảy tộc nhân, làm hảo đại chiến chuẩn bị, đem bọn tiểu bối sắp xếp cẩn thận. Nhưng cũng không cần quá hoang mang. Bạch Lộ lạnh túc gương mặt nói rằng, không nên quên. Chúng ta thủ sơn đại trận, là Tuấn Mi giúp chúng ta một lần nữa bố trí qua. Coi như là linh tổ cấp bậc tu sĩ đến, nhất thời nửa khắc bên trong, cũng không thể công đi vào. Còn những linh tổ kia bên dưới ra hỏa, nếu là dám công, chúng ta bên trong đại trận sát cơ, liền trước tiên muốn cho bọn họ chết đến vài lần. Huống chi, chúng ta còn có thập vạn thần hồn đăng. Một đám thần tộc nghe vậy, âm âm hẳn là, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.